Vận may đổi đời, chương 212, mất hết R, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, vẻ mặt của Hoắc Chấn Châu liền đanh lại, có thể xác định chủ lực của bên bán khống lần này là phương Tây, nhưng kẻ nào cầm đầu thì vẫn phải đang điều tra. Ý cháu là trong đám người của chúng ta có tay sai của bên tư bản phương Tây. Giọng điệu của Hoắc Chấn Châu trầm mặc. Lúc đó trong phòng khách có rất nhiều người, Trương Tự Hưng và đội giao dịch viên thì không phải rồi, họ đã sớm bị vệ sĩ theo dõi rất chặt chẽ rồi. Ngay cả khi muốn tiết lộ tin tức cũng không có cơ hội. Sau đó chính là những người đứng đầu của tứ đại gia tộc, hai nhân viên của chính quyền Hồng Kông, và Jack Chen, cháu nghi ai là người đáng nghi hơn cả, Hoắc Chấn Châu hỏi. Cháu không biết, Lý Thần lắc đầu. Thật ra, nghĩ bên trong có gián điệp chỉ là suy đoán của chính cháu thôi, cũng không có chứng cứ, cho nên việc ai đáng nghi hơn cả cháu bây giờ nắm giữ rất ít thông tin, vì vậy cháu không thể chắc chắn. Được rồi, chuyện này chú sẽ điều tra, Hoắc Chấn Châu trầm mặc nói. Trở thành gián điệp của tư bản phương Tây lúc này không khác gì kẻ phản bội. Nhà họ Hoắc rất ghét mấy kẻ bán nước cầu vinh này. Còn có một nói với Lý Thần, tạp chí tài chính hàng tuần lớn nhất và nổi tiếng nhất của thành phố phỏng vấn đặc biệt với cháu. Lý Thần xua tay nói, đằng sau cháu còn rất nhiều chuyện, không chắc là sẽ rảnh đâu. Điện ảnh Hoan Ngu đang tận dụng lợi thế là chứng khoán Hồng Kông vẫn đang trong thời kỳ phục hồi, những cổ phiếu sẽ tăng giá chóng mặt trong tương lai kia cũng phải nhanh chóng gia nhập thị trường. Rất nhiều việc đang chờ Lý Thần làm, sắp xếp để phù hợp với thời gian của cháu, tờ tạp chí này cũng có lợi cho cháu. Dù sao thì thành phố Hồng Kông cũng là một nơi coi trọng danh vọng, nhiều khi tên là Billy còn rất được hoan nghênh kìa. Những lời đầy ẩn ý của Hoắc Chấn Châu khiến Lý Thần đổi ý. Được rồi, sau cứ bảo bọn họ liên lạc với cháu. Trong phòng làm việc của một biệt thự hẻo lánh, bốp, một cái tát giáng vào mặt Lý Minh Đường. Lý Minh Đường bị cái tát làm cho loạng choạng mà lùi lại hai bước, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cơn đau rát trên má khiến Lý Minh Đường nắm chặt tay lại, nhưng anh ta không dám phản kháng hay chút giận. Anh ta biết rằng cơn giận của bố mình là Lý Diệu Khang còn lớn hơn của anh ta rất nhiều, vì vậy anh ta làm sao có thể dám nói thêm gì nữa. Đồ khốn nạn, tiếng gầm giận dữ của Lý Diệu Khang bùng nổ bên tai Lý Minh Đường. Mày úng não đi ra ngoài thua thiệt thì thôi đi, thế mà giờ còn to gan lớn mật lôi kéo cả Lưu Tử Hào, hai thằng tán gia bại sản bán hết gia sản để đập vào đó. Hai con lợn chúng mày có biết không, hai đứa chúng mày, thân là con của đại gia thế mà lại đi bán khống chỉ số chứng khoán để hút máu thành phố Hồng Kông vào thời điểm kinh tế thành phố Hồng Kông nguy cấp nhất. Tin này mà truyền ra ngoài, cả đời này chúng mày có ngóc đầu lên được không hả? Ngay cả việc kinh doanh của gia tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lưu Tử Hào trốn trong góc rùng mình, dưới ánh mắt lạnh như băng của Lưu Đại Hùng, hắn hoàn toàn không dám nói gì. Hắn cũng vô cùng oan ức, vốn là không dám làm, nhưng do Lý Minh Đường quá tự tin, cho nên mới hứng lên, hai người cùng nhau thu gần 2 tỷ, lần này thì đã mất hết. Nếu chỉ là khoản tiền gần 2 tỷ này, Lý Diệu Khang đã không điên tiết như vậy, chủ yếu là bởi vì hành động của Lý Minh Đường, rất có thể sẽ làm ông ta bị bại lộ trước mắt mọi người ở Hồng Kông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ việc hợp tác giữa ông ta và Quỹ Lượng Tử là một bí mật lớn, người ngoài không được biết, vì an toàn, ông ta thậm chí còn không nói cho con trai ruột của mình biết. Bản thân thì cẩn thận từng ly từng tí, kết quả là con trai lại suýt chút nữa gây ra đại họa, nghĩ đến đây Lý Diệu Khang lại nổi cơn tam bành. Cách trương,